nương theo lấy một cổ vân yên tràn ngập, hợp thành một mảnh. Toàn bộ quảng trường như bao phủ tại trong vụ hải. Chỉ còn lại có cao cao tại thượng bàn long trụ trực tiếp đứng thẳng, như đảo hoang đột ngột. Cái này bàn long trụ chính là thiên cốt trấn cốt tiên trận trận cơ. Ngày thường cũng không bày ra người. Hôm nay phá lệ mà ra. Không khỏi làm sở hữu tất cả xem thường thiên cốt người đều thất kinh. Tiếng kêu gào lên. Đón lấy từng đợt réo rắc vui sướng tiên nhạc vang lên. Từng đạo hào quang lại nối gót tới. Hơn 10 đạo bóng người chậm rãi từ đằng xa bay tới. Thiên vực huyễn không trưởng lão giá lâm. Phạm cốt tinh vân trưởng lão giá lâm. Võ tôn diệt hỏa trưởng lão giá lâm. Người điều khiển các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương trình ca vút tiếng nói quanh quẩn tại vân tiêu tầm đó. Kích tình bắn ra bốn phía. Cái này tam phương khách nhau nhau vào chỗ tại thiết lập vị trí. Tỉ mỉ thiết trí. Công bằng. Tam phương rất là thỏa mãn. Còn lại được mời khách liên tiếp chạy đến. Rất nhanh liền khách quý đầy tịch. Đã bọn hắn đã đến. Tự lại để cho bọn hắn tiến đến tốt rồi. Xa đến đều là khách. Cự chi ngàn dặm. Về tình về lý không hợp. U Vân không hiểu đối với người điều khiển các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương trình nói câu lời nói. Ở đây hết thảy mọi người không khỏi nhìn về phía cửa vào. Ngày mai tất cả thành phố lãnh đạo muốn tới chúng ta tại đây chỉ đạo công tác. Ai? Mở cả buổi hội. Quét dọn nửa thiên vệ sinh. Còn muốn viết chữ. Vất vả a. Lại khổ lại mệt mỏi vì các ngươi cơm nước xong xuôi tiếp tục viết chữ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 76 tranh chấp 1. Cập nhật lúc 201.233.116.58.21 số lượng từ 3.175. U Vân vừa dứt lời. Phù trên đài lập tức nhấc lên một hồi bạo động. Mấy vị trưởng lão vừa nghe vừa gật đầu. Không hẹn mà cùng trao đổi một cái ánh mắt. Trên đài cũng có không ít người tập trung tư tưởng suy nghĩ chú mục. Thần sắc khác thường. Đa số phía sau lưng khẽ dựa. Việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Một bộ xem náo nhiệt bộ dạng. Cũng khó quái bọn hắn như thế. Kỳ thật bọn hắn đại khái đã đoán đã đến U Vân trưởng giáo lời nói hàm nghĩa. Cũng minh bạch có một số việc không thể vi phạm. Bất kể thế nào nói đều là người ta thiên quốc việc nhà. Sống chết mặc bây. Yên lặng theo dõi kỳ biến mới được là thích hợp nhất tư thái. Người điều khiển các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình thần sắc có chút hơi quẩn bát. Do dự một chút. Cuối cùng nói thiên cốt phụ thuộc thanh phong môn chư vị giá lâm. Gió mát môn vốn là thiên cốt phụ thuộc nhất đại môn phái. Mấy ngàn năm nay trung thành và tận tâm. Gần đây cùng thiên cốt cùng sinh tử cùng tiến thối. Chưa từng có dị tâm. Có thể nói, thiên cốt vinh quang có một nửa là gió mát môn đánh rớt xuống đến. Tin tưởng lời này nói ra, không có người không tin. Mà ngay cả thiên cốt người đều không có ý tứ nói không phải. Trường Kỳ sau lưng yên lặng ủng hộ. Chịu mệt nhọc. Không oán vô hối. Thẳng đến trăm năm trước cái đó và hài một màn xuất hiện khó khăn trắc trở. Trăm năm trước gió mát môn trưởng môn thanh siêu đại hạng buông xuống. Vẫn không có pháp tự ngộ thiên tiên cảnh giới. Nản lòng thoái chí xuống. Tìm kiếm thiên cốt trợ giúp. Muốn cho một vị thái thượng trưởng lão phối hợp gió mát môn thái thượng trưởng lão. song kiếm hợp bích, cưỡng ép trợ giúp hắn đột phá thiên tiên cảnh giới. Tuy nhiên một cái giá lớn có chút lớn, nhưng hai phái trường kỳ có thân mật không quan hệ giữa, giống như môi hở răng lạnh, tăng thêm mình cũng bị hậu lễ đáp tạ. Trong nội tâm tự tin nắm chắc cái, nhưng không ngờ vị kia thái thượng trưởng lão vậy mà đóng cửa không thấy, thậm chí khiển trách nói uống ra, mặt quét rác, ôm hận tại tâm, canh cánh trong lòng. Gió mát môn cũng cảm giác giống như vô cùng nhục nhã, tức giận mắng thiên cốt khinh người quá đáng. Không ngừng thiên cốt những người khác khổ tâm khuyên bảo, tức giận trở về núi. Không biết là thiên không dứt người hay vẫn là cơ duyên xảo hợp, ngắn ngủn một tháng thời gian, Thanh Siêu chẳng những không có giá hạt tây đi, ngược lại đột phá cấm kỵ, bước vào thiên tiên cảnh giới, lập tức hăng hái, dọn ra tay đến đem đầu mâu chỉ hướng ngày xưa minh hữu. Kinh trải qua thái thượng trưởng lão nội các trao quyền, không ngừng khơi mào hai phái sự cố, ý đồ bất chính, còn muốn áp đảo thiên cốt phía trên, mà chuyển biến thành thiên cốt tứ đại tiên môn địa vị. Thiên cốt bởi vì Thanh Siêu sự tình vốn cũng có chút băn khoăn, muốn cưỡng ép xung đột thiên tiên cảnh giới, thiên cốt chỉ có vị kia thái thượng trưởng lão có này năng lực. Nhưng không biết làm sao ngày ấy vị kia thái thượng trưởng lão bởi vì có chút sự tình mà giận tím mặt. Không khéo Thanh Siêu cải lương không bằng bạo lực vừa vạn đụng với. Tuy nhiên sau đó thiên cốt ra mặt xin lỗi. Vị kia thái thượng trưởng lão cũng hiểu được tư sự thể đại, có giảm bớt ý tứ. Ai ngờ gió mát môn căn bản không ngừng giải thích. Toàn bộ môn cao thấp giống như này giống như lớn lao khuất nhục, thề sống chết muốn cùng thiên cốt làm kết thúc. Như thế, trăm năm qua ma sát không ngừng, thiên cốt tự biết đối lý, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô kế khả thi, chỉ có thể khuyên bảo môn hạ đệ tử nhiều hơn né tránh. Bởi như vậy, càng là cổ vũ gió mát môn hung hăng càng quấy khí diễm. Tuy nhiên cá biệt cấp tiến nhân sĩ từng đề nghị dứt khoát dốc sức tiêu diệt gió mát môn, cuối cùng bởi vì trùng trùng điệp điệp cố kỵ cùng cân nhắc thôi. Dù sao không phải một kiện vô cùng đơn giản tự có thể giải quyết sự tình. U Vân trưởng giáo đã từng chịu đòn nhận tội, đến nhà bái phỏng, nhưng vẫn như ăn hết canh cửa. Đến tận đây hai phái quan hệ danh nghĩa, mặt khác tam tiên môn tự nhiên mừng rỡ chế giễu. Trong đó có chút càng là đẩy dội trợ lan, thêm mắm thêm muối. Thiên cốt ở vào trong nước sôi lửa bỏng, loạn trong giặc ngoài, danh dự sâu sắc bị nhục. 10 năm này một lần nhân vật mới đại hội, trăm năm trước quy củ gió mát môn đệ tử cũng có thể tham dự. Nhưng từ khi lương tử kết xuống đến về sau, tự lẫn nhau không lui tới. Lần này lại chẳng biết tại sao vô sự không lên điện tam bảo. Bởi vậy người điều khiển các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương trình không vi phạm U Vân trưởng giáo ý tứ điều kiện tiên quyết, cũng muốn hung hăng cửa ra vào ác khí. Dù sao lấy trước tự là thiên cốt phụ thuộc môn phái, bọn hắn cũng không có chuyện gì để nói. Huống hồ nhiều như vậy khách quý ở đây, cũng không dám tùy ý sinh sự, chỉ có thể không nói gì ngậm bồ hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Trong nháy mắt, một đội ngũ khổng lồ hùng hổ bay ra. Người đầu lĩnh là một lão giả, lông mi đen đặc mà chỉnh tề, một đôi mắt lòi lòi có thần thái. Thái dương tóc thoáng ngút đi vào một ít, lượng tóc mai phi sương, thon gầy mà vàng như nến, trên mặt nếp nhăn rậm rạp, nổi gân xanh, hai tay dài khắp ngạnh xanh xanh kén da. U Vân trưởng giáo, hồi lâu không thấy. Thanh Huyền Dâm tặng trưởng môn chi mệnh suốt môn hạ đệ tử tham gia tân nhân vương giải thi đấu, không biết có hay không thuận tiện. Thanh Huyền chắp tay nói ra, làm càng trước mặt mọi người, gặp trưởng giáo không được hạ bái chi lễ, còn thể thống gì? Nhị trưởng lão Sinh Huy vốn là mãnh liệt chủ chiến phái, chứng kiến gió mát trước cửa đến khiêu khích, càng là rất là phẫn nộ. Vô Danh tâm hỏa tự nhiên sinh ra, hung hăng nói. Thanh Huyền không lên tiếng không ti. Đối với U Vân nói ra là nguyên nhân nào, Thiên Cúc còn không biết xấu hổ đang tại khắp thiên hạ người mặc giải nghĩa sở sao? Các ngươi không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt, mất mặt nha. Những câu nhìn như chiếm lý, thẳng khí Thiên Cúc các vị trưởng lão nổi trận lôi đình. Nhưng U Vân một thủ thế lại để cho bọn hắn không thể nào phát tác. Thanh Huyền tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia ngăn lại đứt thủ thế, lại âm dương quái khí nói nơn. Tốt xấu Thiên Cúc còn có thức thời người, vốn là đồng căn sinh tương sắc thuốc hà thái gấp. Chúng ta lần này tới cũng không ác ý, đã chúng ta thân ở một hệ, như vậy chúng ta đệ tử cũng có tư cách tham gia lần này giải thi đấu. Trước kia cũng có loại này lệ cũ, chính giữa tuy nhiên đoạn qua vài lần, lại cũng không sao. Hôm nay Thanh Huyền xuất đệ tử đến đây, đang muốn vì thế, tin tưởng U Vân trưởng giáo sẽ không cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, rét lạnh gió mát môn cao thấp đệ tử tâm a. U Vân bên cạnh thủ mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý Thanh Huyền theo như lời. Tại hắn ý bảo mọi người lui ra về sau, nói ta Thiên Cúc đứng hàng tứ đại tiên môn, gánh nặng đường xa, chỉ có cùng gió mát môn đồng khí liên chi, dắt tay cùng ăn, mới có thể chung đúc huy hoàng. Gần đây tuy có ma sát, nhưng không ảnh hưởng ta và ngươi hai phái trường kỳ dĩ vãng từ cổ chí kim không thay đổi quan hệ, không phải sao? Sinh Huy lại đứng dậy nói ra, trưởng môn, ta Thiên Cúc mấy năm gần đây khuyết thiếu ước thúc lực, thực tế cái này thiên hạ thái bình thật lâu sau, không ít tôn môn đã sớm đối với ta phái âm phụng dương vi ngoài nóng trong lạnh. Lần này nhân vật mới giải thi đấu, chính là ta phái lại chấn thiên uy cơ hội tốt. Sinh Huy cá nhân đề nghị, vậy mà gió mát môn còn thừa nhận hai phái quan hệ, không ngại cho phép bọn hắn dự thi. A, U Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng hay vẫn là hơi nhẹ gật đầu. Một bên Trái Hạo lại có chút nhíu mày, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai a, lo lắng nhìn xem phía dưới phần đông đệ tử. Sinh Huy tiếng nói chưa xong, phía dưới sớm đã là ầm ầm một mảnh, châu đầu ghé tai người rất nhiều, chính giữa không ít người rất có phấn chấn chi sắc. Chưa từng nghe không xuất ra Sinh Huy trưởng lão trong lời nói hàm nghĩa, trường kỳ áp chế lại để cho bọn hắn không chỗ phát tiết, vậy mà gió mát môn chui đầu vô lưới, tự tìm đường chết. Vậy là tốt rồi, tốt chính đại quang minh được giáo huấn bọn hắn một phen, cứ sao mà không làm đâu này. Yên lặng, U Vân khẽ quát một tiếng, gặp phía dưới an tĩnh lại, quay đầu lại nhìn xem tám vị trưởng lão nói ra, các ngươi nghĩ như thế nào? Tư sự thể đại, Hiểu Tĩnh cho rằng thời cơ còn không đủ thành thục, đem làm thận trọng làm việc. Bên phải Lục trưởng lão Hiểu Tĩnh ngày thường bất thiện ngôn từ, hôm nay lại phá lệ đầu tiên mở miệng, Xem ra sự tình đều vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Sau đó quay đầu hướng Thanh Huyền cười nhẹ một tiếng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra là vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Hai người trong lúc lơ đãng lẫn nhau ánh mắt xẹp qua dụy mang. Đúng là đối chọi gay gắt. Ban ngày tiếp đãi lại uống nhiều quá. Im lặng a. Không có biện pháp a. Thật sự thương không nổi a. Cầu mọi người thông cảm. 4. Một muốn lên khung rồi, mình cũng hận chính mình, thỉnh mọi người tin tưởng ta, tiếp tục ủng hộ ta, cảm ơn. Giữ gốc vé tháng có sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 77 tranh chấp 2. Cập nhật lúc 201.233.116.58.22 số lượng từ 3.330. Anh Kiệt cho rằng Hiểu Tĩnh sư tỷ nói thật là dù sao hơi chút gấp đi một tí. Việc này cần bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Anh Kiệt trưởng lão cũng chầm chập đứng dậy nói ra. Một vị trưởng lão ủng hộ, hai vị trưởng lão phản đối. Thanh Huyền có chút nhìn không được. Ngữ khí khiêu khích nói ta gió mát môn trên danh nghĩa hay vẫn là thiên cốt phụ thuộc môn phái. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho dù hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một vài vấn đề, cũng không phải cái gì thâm cừu đại hận. Nếu như chư vị nếu là có chỗ thành kiến, chỉ sợ sẽ lại để cho đang ngồi mặt khác tiên môn chỗ chế nhạo. Bỏ qua một bên sự tình khác không nói chuyện. Ta gió mát môn lần này đến đây, đúng là dùng võ kết bạn. Nếu có ý khác, thiên lôi đánh xuống, lại nói lời thề son sắt. Trong khoảnh khắc liền chiếm được mặt khác tiên môn ủng hộ. Dù sao về tình về lý Thanh Huyền nói cũng đúng vậy. Huống hồ thiên cốt càng loạn. Đối với bọn hắn mà nói, sắp cử hành 4 tiên môn tranh phách có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nếu như thế, cố sức không nịnh nọt sự tình không thể làm. Cái kia như thế như vậy chỉ cần động động môi. Một mũi tên trúng hai con nhạn nhẹ nhõm lại vui sướng sự tình. Lại cớ sao mà không làm đâu này. U Vân tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại. Đối với Thanh Huyền Sa Cát, đối với tám vị trưởng lão nói ra ta thiên cốt tiên hiền đều bị tái đức phúc hậu. Không được bởi vì tư lợi ly gián ta nói môn chi nghị. Bởi vì nhỏ mà mất lớn. Các ngươi ba người nói đều có hắn lý, nhưng mà ánh mắt lại cực hạn tại trước mắt, các ngươi cũng biết vì sao. Không đều mọi người có chỗ phản ứng, U Vân ánh mắt nhìn phía bên trái hạo, ngươi còn có cái nhìn. Trái hạo bình tĩnh địa đứng lên, mở miệng nói ra đã Thanh Huyền trưởng lão đã luận sự. Ta đây thiên cốt cũng không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng gần trăm năm tranh chấp, thiên hạ không người không biết, không người không hiểu. Nhìn trời cốt danh dự tạo thành trước nay chưa có ảnh hưởng. Chỉ sợ gió mát môn muốn gánh chịu một bộ phận trách nhiệm. Hôm nay đã sư ra nổi danh, cái kia không ngại lúc này nơi đây đem sự tình nói rõ ràng cho thỏa đáng. Miễn cho ngày sau lẫn nhau quyệt nợ. Công hữu lý. Bà nói bà có lý. Tan rã trong không vui không phải. Hắn nửa câu sau vừa ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Cao thấp xôn xao một mảnh. U Vân vuốt râu mỉm cười. Lộ ra vẻ hài lòng. Vừa rồi nói xác thực công thủ gồm nhiều mặt, uyển chuyển vừa vặn, lại để cho người khó lòng phòng bị. Trái hạo chiêu thức ấy quả thực xinh đẹp. Dừng chân với thiên cốt danh dự, biết thời biết thế bức bách gió mát môn tại phần đông khách quý xem lễ nhân vật mới trên đại hội. xuất ra làm cho người tin phục thái độ. Không tin về sau gió mát môn còn mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây chuyện thị phi. Trong nháy mắt, liền chuyển thủ làm công, chiếm được tiên cơ. Thiên Cúc cao thấp tự nhiên vừa lòng như ý. Nhưng mà Thanh Huyền lại đối với Trái Hạo hùng hổ dọn người đích thoại ngữ nhìn như không thấy. Cười lạnh một tiếng. Nói ra Thanh Huyền cho rằng, muốn hay không cái kia giả dối hư ảo thề nói ngược lại là tiếp theo. Nếu như muốn khôi phục trước kia quan hệ, lại lấy được phụ thuộc môn phái to lớn ủng hộ lại không phải chuyện dễ. Minh ước nên nước chảy thành sông, không thể chỉ vì cái trước mắt. Lúc này sớm đã kềm nén không được, Lưu Phong hừ lạnh một tiếng. Chấn Thanh bác bỏ nói Thanh Huyền trưởng lão vừa nói. Lưu Phong không dám gật bừa. Ta Thiên Cúc hôm nay đúng là như mặt trời ban trưa, ngàn năm cường thịnh thời điểm. Ngươi gió mát môn vạn năm như thế, cũng không thấy bọn ngươi tiền bối từng có dị tâm. Hôm nay tôm tép nhãi nhép lúc này diễu võ dương oai, là đạo lý gì? Ta thấy rõ phong môn chỉ có kiệt lực tiến thủ mới không phụ ta Thiên Cúc thánh minh. Đối mặt Lưu Phong trong lời nói khắp nơi cao nhân một đầu, hoàn toàn không đem gió mát môn nhìn ở trong mắt tư thế, Thanh Huyền sau lưng mấy cái không nói gì trưởng lão kích động, lại bị Thanh Huyền cản trở xuống. Mắt nhìn trước mấy người liếc, chắp tay hời hợt nói tốt, nói hay lắm a. Lưu Phong trưởng lão một câu sẽ đem ta gió mát môn vô số tiền bối công tích gạt bỏ được không còn một mảnh. Thanh Huyền không lời nào để nói. Sau lưng một vị khác trưởng lão thật sự nhìn không được, không thể nhịn được nữa, sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên hồng nhuận phơn phớt một mảnh, đâm chỉ Lưu Phong nói. Lưu Phong trưởng lão nói không ổn, nhưng mấy ngàn đến, tất cả môn thực lực chỉ sợ âm thầm dĩ nhiên đã có cự biến hóa lớn. Thiên Cúc xin hỏi không có gió mát môn to lớn ủng hộ, còn có thể có quần hùng tranh giành vốn liếng sao? Tự không thể câu nệ tại qua lại, nằm ở tổ tiên công tích bên trên ngủ ngon. Dứt lời quay đầu soàn soạt có âm thanh địa lắc lắc lưỡng tay áo, vẻ mặt không vui. Tranh chấp lại lên, trong tràng cục diện lập tức rừng rực, có chút không khống chế được. Song phương giúp nhau trưng cầu ý kiến, chỉ trích lấy đối phương không phải. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, ồn ào không ngớt. U Vân không nói một lời, lặng im địa nhìn trước mắt tình hình. Yên lặng một chút, yên lặng một chút. Lâu luôn luôn một lời Trái Hạo cao giọng uống ở cục diện, nhìn quanh một chút, lúc này mới nói chư vị an tâm một chút vô nóng nảy. Kính xin trưởng giáo bảo cho biết. Hết thảy mọi người ánh mắt lại lần nữa tụ tập tại U Vân trên người. U Vân vừa xem mọi người, một chữ dừng lại một chầu nói minh ước một chuyện không thể có cũng được mà không có cũng không sao. Vậy mà hôm nay vội vàng trước hết tạm thời không đề cập tới. Hy vọng Thiên Cốt cùng gió mát môn buông thành kiến, đồng tâm hiệp lực, cho ta Thiên Cốt khai quật bước phát triển mới một đời trụ cột của quốc gia chi tài. Mọi người cùng kêu lên xác nhận. Nhưng còn có hắn nghị, U Vân lại nói. Hai bên chi nhân đều không nói một lời, tỏ vẻ hoàn toàn phục tùng. Trái Hạo tiến lên đối với Thanh Huyền người liên can nói ra gió mát môn tiến lên ít kiến Thiên Cúc trưởng giáo. Thanh Huyền bọn người giúp nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng kêu lên bái nói Thiên Cúc Thanh Phong người sai vặt để bái kiến U Vân trưởng giáo. Miễn lễ ban thưởng ngồi. U Vân khoát tay ý bảo tất cả đều vui vẻ, thật đáng mừng. Mặt khác tam tiên môn chi nhân chắp tay chúc mừng. Vậy mà trưởng giáo lối ra, sự tình viên mãn. Cái kia nhân vật mới đại sẽ tiếp tục tiến hành, không thể chậm trễ lương thần các nhật. Bất quá trước đó, từ tục tiểu nói ở phía trước, còn có chút hứa sự tình, muốn cùng gió mát môn hạ đệ tử nói rõ. Đại trưởng lão Tảng Sáng đơn giản không mở miệng, mới mở miệng tất nhiên có trọng yếu sự tình. Đại trưởng lão mời nói, cái này Tảng Sáng tại Thiên Cốc cùng gió mát môn hạ danh vọng cực cao, này đây Thanh Huyền cũng không dám lãnh đạm. Xin hỏi lần này tham gia nhân viên danh sách có từng mang đến? Tảng Sáng hỏi. Tự nhiên mang đến, kính xin đại trưởng lão xem qua. Thanh Huyền theo trong tay áo lấy ra một bản tập, hai tay trịnh trọng đưa tới Tảng Sáng trong tay. Tảng Sáng cũng không xem xét, trực tiếp đưa cho bên người một mực đi theo chi nhân. Người nọ lấy ra danh sách, lách mình bay qua, chuyển mắt không thấy. Mật các chỉ an quy củ làm việc, Thanh Huyền tự nhiên lý giải. Nói thật, trong lòng của hắn kinh nể nhất đúng là mật các hiệu suất cao. Chỉ một hồi công phu, người nọ vừa nặng phản trở lại, đối với Tảng Sáng mật ngữ lặng lẽ nói một câu nói, liền tự hành cáo lui. Tảng Sáng xác nhận không sai, đối với U Vân nhẹ gật đầu, lại ý bảo Trái Hạo tiếp tục tiến hành. Đã không có quấy nhiễu, đến tiếp sau tiến hành dị thường thuận lợi. Tại một mảnh tiếng hoan hô ở bên trong, Trái Hạo tuyên bố trận đấu thứ nhất 1 phút đồng hồ sau bắt đầu, dặn dò mọi người điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị bắt đầu. Thừa dịp khoảng cách, U Vân cùng 8 vị trưởng lão đã đến nội đường nghị sự. Nhìn xem mấy người đi xa thân ảnh, Thanh Huyền đối với người bên cạnh ẩn nấp cười cười, làm thủ hiệu. Gió mát môn lần này đến đây tất nhiên có mưu đồ, nhưng cái gọi là chuyện gì cho mật các điều tra. Còn có gió mát môn lần này vậy mà xuất động hơn 300 tên đệ tử, ẩn ẩn có áp đảo ta phái xu thế, không thể không đề phòng. Tảng Sáng sầu lo nói, xem ra thật sự muốn ganh đua cao thấp. Cái kia tốt, như bọn hắn mong muốn, đem bổn môn đệ tử cùng gió mát môn đệ tử tách ra, giúp nhau tranh tài, lại để cho bọn hắn thu tâm phục khẩu phục. U Vân ngụ ý là như thường lệ tiến hành, không thể khiêng một phát mà động toàn thân. Biện pháp tốt nhất tự là dùng bất biến ứng vạn biến. Vâng, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 78 khảo thí cầu thủ đính. Cập nhật lúc 2.012.445-2029, số lượng từ 4.843. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 78 khảo thí cầu thủ đính. Sân bãi bốn phía, hơn 600 tên tham gia trận đấu đệ tử đã toàn bộ vào chỗ. Mặt khác một ít tu vi hoặc cao hoặc thấp người cũng là chật ních hiện trường. Đối với ngày thường rất ít đạt được chỉ điểm nhân vật mới mà nói, mỗi lần trận thi đấu nhỏ có thể nói là một cái thập phần cơ hội khó được. Thông qua quan sát trận đấu, đem chính mình ngày thường khó hiểu tới tiến hành xác minh, đại đa số cũng tìm được thỏa mãn đáp án. Cho dù trong lúc nhất thời không cách nào giải quyết, về sau cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. 9981 căn bàn long trụ tái khởi biến hóa, trở thành một tòa phương hình đại lôi đài, dài rộng đều ước 10 trượng. Dung nạp cái này 600 người dư xài, bởi vì nhân số phần đông, không thể chu đáo. Bỉnh lấy xuất sắc hơi thái nguyên tắc, trận đầu tự là một món thập cẩm. Là con la là kéo bằng ngựa đi ra bóng bẫy liền có thể một biện thật giả. Xác thực là một cái hành chi hữu hiệu biện pháp tốt. Dùng một canh giờ làm hạn định chế. Không bị knock out là được trực tiếp tiến vào trận tiếp theo. Nhân số quá nhiều tắc thì lại đấu bên trên nửa canh giờ. Thẳng đến chỉ còn lại có 300 tên đệ tử. Nói cách khác trận đầu liền muốn đào thải một nửa người. Dĩ vãng vài lần từng xuất hiện qua ôm đoàn. Thật lâu không thể phân ra thắng bại tình huống. Bởi vậy hấp thụ giáo huấn. Tại bàn long trụ đặc biệt cài đặt có chút cấm kỵ. Cấm ôm đoàn. Phòng ngừa xuất hiện vốn tu vi cực thấp chi nhân lại có thể bằng vào quan hệ nhân mạch mà đứng đầu trong danh sách xấu hổ sự tình phát sinh. Quy tắc cải biến. Tràn diện rực rỡ hẳn lên. Tu vi cao sẽ không trước đi tìm tu vi cao thấp người. Lưỡng bại câu thương. Ngư ông đắc lợi. Bởi vậy đều muốn cướp được tiên cơ. Trực tiếp đem tu vi qua thấp chi nhân loại bỏ bị nốt ao. Một mặt vướng chân vướng tay. Lưu lại tự nhiên là có chút ít người có bản lĩnh. Mặc dù có một ít may mắn thông qua người khác trợ giúp miễn cưỡng thông qua. Nhưng ngay sau đó trận thứ hai muốn nguyên hình lộ ra. Cũng may nhân tính hóa một mặt tự là đem làm tìm tới riêng phần mình đối thủ về sau. Chỉ có thể một chọi một đọ sức. Không thể thông qua quần ẩu đến chầm chầm vào một người đánh. Hơn nữa không thể tin người vào chỗ chết. Không tuân theo quy định hậu quả rất là nghiêm trọng. Bởi vậy hoặc là cuốn quyết chặt lấy. Chậm rãi mài đi đối thủ linh lực. Chờ đợi thời cơ đã đến. Hoặc là một kích trí mạng. Sử là đối thủ không phản ứng chút nào bị knock out. Cơ bản cũng là cái này hai lựa chọn. Như thế quy định không thể không có vị là hạng nhất thông minh cực kỳ quy định. Có thể nói hoàn thiện cực kỳ. Bên trong tính toán mọi người lục đục với nhau. Kéo bè kết phái. Thậm chí sử dụng mưu kế bảo toàn mình có thể lực chờ. Ngưng thực thất thải hào quang hình thành một đạo ngân hà. Chừng hơn trượng rộng. Rực rỡ tươi đẹp dị thường. Bên trong linh lực dạt dào. Muốn chân trần đi qua. Quyết định không được. Sở hữu tất cả tuyển thủ đều muốn từ nơi này bay vào trong tràng. Đây là bắt đầu trận đấu trước tạm thời tăng thêm một cái nho nhỏ khảo thí. Cố ý vì gió mát môn sở thiết lập. Ý tứ lại hiểu không qua. Tự là muốn nhìn một chút gió mát môn môn hạ đệ tử tỷ lệ như thế nào. Phải chăng thật giả lẫn lộn vi nhiều. Thiên quân cùng toàn cơ xa xa nhìn nhau nhìn lại tâm hữu linh tê mỉm cười. Lúc này vừa vặn nghe được trái hạo trưởng lão tuyên bố sơ thí bắt đầu. Trong hội trường đệ tử nhao nhao tản mở đi ra. Không ít mọi người kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, năm màu lục sắc giống như cầu vồng. Tại bàn long trụ trận bên trên bay tới bay lui. Thiên quân nhìn hồi lâu. Cũng không hề chờ đợi. Trực tiếp triệu hồi ra bàn long tàn kiếm. Bay vào trong hội trường. Tới trước hội trường chi nhân. Ngoại trừ thiên người trong cốt biết rõ cái này. Mặt khác đã đứng lại được gió mát môn đệ tử có chút không hiểu thấu nhìn xem cái kia tàn kiếm chở thiên quân chậm rãi bay thấp. Trái hạo. Ngươi cái kia bảo bối đồ đệ lên rồi. Thật sự là duy nhất cái này một nhà. Không còn chi nhánh. Quả thực gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lại để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ nha. Sinh huy trưởng lão mở miệng cười nói. Người bên cạnh đều phụ họ theo đuôi. Ha ha cười cười. Thanh huyền lên tiếng hỏi nơi phát ra. Cũng là theo chân ồn ào. mà ngay cả ăn nói có ý tứ U Vân trưởng giáo cũng là theo chân ha ha cười cười. Ngược lại khiến cho Trái Hạo á khẩu không trả lời được, đặt mông ngồi xuống. Thiên Quân mặc kệ đường người nhãn cầu, nhìn xem dưới chân chảy xuôi theo vân yên tứ phương xanh biếc lôi đài. Lăng không nhìn ra xa, từng đạo ngân hà chậm rãi chảy xuôi ngang lôi đài, giao tiếp lên xuống, tựa như ảo mộng. Xem quảng trường, đã thấy một số đông người ủ rũ địa cúi đầu. Thỉnh thoảng có người theo ngân hà biên giới ngã xuống dưới, kinh hô không ngớt. Hiếm có dấu người lại thành công trèo lên đỉnh. Nhìn xem cao cao tại thượng một đám người, thật sự là vạn chúng chú mục. Vô số đệ tử không ngừng hâm mộ địa nhìn qua lấy bọn hắn. 600 tên đệ tử, hiện tại đi lên chỉ có chính là đáng thương 300 người không đến. Không nghĩ tới hơi nước lớn như vậy, hai bên thủ lãnh đều có chút sắc mặt khó coi. Vốn chuyên môn vi tính toán gió mát môn thiết trí chướng ngại, kết quả lại là dời lên thạch đầu nện chân của mình. Được không bù mất, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Thanh Huyền bọn người ngược lại là giấu diêm thanh sắc, râu ria, yên tâm thoải mái. Bởi vì nhìn ra xem ra, gió mát môn hạ tán tiên cảnh giới đệ tử nếu so với thiên cốt nhiều hơn một ít, trong nội tâm không biết có nhiều vui mừng, cảm thấy hài lòng. Tiểu sư đệ, chúng ta ở chỗ này. Niệm nước nước thanh âm xa xa truyền đến. Thiên Quân xa trông đi qua, Niệm nước nước đang tại đối diện sông hắn ngoắt. Một bên còn có Toàn Cơ, Kim Hung đã ở phụ cận. Cũng không có thiếu người nhưng lại mặt lạ hoắc. Xoay chuyển ánh mắt, còn phát hiện một người, đúng là Phá Nghiệt Quân. Không thể tưởng được cái thằng kia trà trộn thiên cốt nhiều năm như vậy, còn muốn tới tham gia nhân vật mới giải thi đấu. Đối với hắn thật đúng không lời nào để nói. Nhìn xem chắp tay cúi chào Phá Nghiệt Quân, một cái tà niệm đột nhiên xông ra, nói: hắn nhập thiên cốt cùng người này có trực tiếp quan hệ. Lúc trước Phá Nghiệt Quân sở tác sở vi lại để cho hắn trơ trẽn, nói là không có hận ý, đó là lừa mình dối người. Lúc này niệm nước nước đã vô tâm mời đến Thiên Quân, nàng phải bình tâm tĩnh khí thủ tĩnh, nếu không khó có thể duy trì xuống dưới. Thiên Quân nhưng lại đi có thừa lực, kêu gọi hiểu biết mọi người. Chính giữa cầm đầu Kim Hung càng là kinh ngạc hắn thông dong. Cần biết đây là tinh khiết dùng tâm thức tu dưỡng so đấu, tâm lực tiêu hao so pháp lực tiêu hao càng khó thủ vững. Rất nhiều người đã mặc có mồ hôi, thân hình bất ổn. Thế nhưng mà tại mổ hẻo lánh, một nữ tử âm lãnh địa nhìn xem Thiên Quân, trong nội tâm hận không thể xé hắn. Nàng tự là Uyển Toa. Theo niệm nước nước trong miệng nghe được Thiên Quân trường, Thiên Quân đoạn về sau, một mực tâm thần không yên. Lần này hắn tới tham gia nhân vật mới đại hội, chân tướng niệm nước nước chỗ nói như vậy, giống như thay đổi một người. Uyển Toa hơi giật mình, đối với Thiên Quân càng là tràn đầy sát ý. Thế nhưng mà hôm nay Thiên Quân thực lực đã vượt qua nàng, muốn diệt trừ Thiên Quân khó càng thêm khó, phải mưu rồi sau đó động. Thiên Quân vô cùng nhạy cảm, cảm giác được có người tại nhìn mình chằm chằm, quay đầu nhìn lại liền phát hiện Uyển Toa. Ra ngoài ý định cho Uyển Toa một cái dáng tươi cười, lại đem Uyển Toa sợ tới mức hàn khí đại bốc lên, vội vàng rời đi. Lại bị hắn phát hiện, về sau phiền toái, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp đối phó hắn, hắn phải chết. Uyển Toa vừa đi vừa muốn đến. Thiên Quân không có đi để ý tới Uyển Toa, chậm rãi đi tới Toàn Cơ bên người. Toàn Cơ đối với hắn nói ra cái này tỷ thí chỉ cần hết sức trốn tránh là được. Đối với ngươi mà nói, một bữa ăn sáng, ta xem không người có thể gây tổn thương cho được rồi ngươi. Toàn Cơ sư muội tự tin quá mức là muốn chịu khổ quả đấy. Kim Hung tức giận nói, chính mình thầm mến Toàn Cơ hồi lâu, biết rõ hoa rơi cố ý mà chảy nước vô tình, không biết làm sao không thể tự thoát ra được. Sinh Huy nhìn không được, đáp ứng lần này lại lấy được nhân vật mới khôi thủ, liền ra mặt cầu hôn. Bởi vậy lần này chính mình tình thế bắt buộc. Thiên Quân nhìn như không thấy, đến gần Kim Huân, hai người ánh mắt đang vào cùng một chỗ, đều tràn đầy chiến ý. Một cái áo bào xám đệ tử hét thảm một tiếng, đã thấy người nọ bị ném ra ngoài lôi đài, liên tục mấy cái lăn mình quay cuồng về sau. Một cái đại bằng dương cánh bình phi rơi xuống suy sụp. Mặc dù bình yên vô sự, nhưng kinh hồn chưa định, hai người thần sắc đại biến, ngắm nhìn bốn phía, vậy mà phát hiện trận đầu đã bắt đầu. Ai cũng minh bạch cao thủ quá sớm quyết đấu, hại người hại mình. Kim Hung trùng trùng điệp điệp nói ra nhiều hơn bảo trọng. Ngươi có thể xâm nhập đấu vòng loại lại phân cao thấp, đừng cho ta xem không dậy nổi ngươi. Nói xong liền phi thân đi ra ngoài, nắm lên một gió mát môn phía dưới, mang không nói đạo lý trực tiếp ném xuống lôi đài. Nói là công bình cạnh tranh, nhưng tất cả mọi người minh bạch, đồng môn tầm đó sẽ không tự giết lẫn nhau. Bởi vậy hai quyết đấu cơ bản đều là một ngày cốt cùng một gió mát môn. Thiên Quân tu vi không muốn người biết, đã trở thành gió mát môn đệ tử ưu tiên mục tiêu công kích. Loại trình độ này đối với Thiên Quân mà nói xác thực thập phần nhẹ nhõm. Tuy nhiên cùng chỗ tán tiên cảnh giới, nhưng giống như một cái trên trời, một chỗ xuống. Thất tinh đạp nguyệt thi triển ra, tiêu sái phiêu dật, trêu đùa hí lộng lấy đến đây đuổi theo hắn người, giống như mèo đùa giỡn con chuột. Một lát liền cảm thấy không thú vị, trực tiếp kết quả đối thủ. Trái Hạo, ngươi cái này đệ tử quả nhiên không giống người thường a, việc này pháp tướng trở thành được. Tảng Sáng đi đến Trái Hạo bên người nói ra, Thiên Quân nhập đạo còn thấp, tu vi chưa đủ, lần này nhân vật mới đại hội đệ tử là không có trông cậy vào hắn. Ngược lại là Phong Linh, nay giới ta ngược lại coi được hắn. Trái Hạo tất cung tất kính đối với từng đã là sư phó nói ra, chưa hẳn. Kim Huân, Toàn Cơ, còn có gió mát môn Thanh Thiên đều tiến rất xa, chẳng biết hưu chết về tay ai khó nói. Tảng Sáng lắc đầu nói, huống hồ ngươi cái này đệ tử chỉ sợ tu vi không cạn, lớn nhất hắc mã cũng không nhất định. Nhìn xem Thiên Quân như trước khí tức đều đều, ý thái thông dong, Trái Hạo thỏa mãn cười cười. Những người khác đã biết sâu cạn, cũng không dây dưa nữa cho hắn. Thiên Quân thu tay lại, quay người nhìn xem cái kia nhìn mình chằm chằm hồi lâu ánh mắt. Toàn Cơ thân ở trên đất, vậy mà không người đã quấy rầy, không khỏi cảm khái hồng nhan mỗi người yêu. Hai người lặng lặng nhìn. Lúc này im ắng thắng có thanh âm. Toàn Cơ hé miệng bật cười, lấy ra một tay khăn nhẹ nhàng lau sạch lấy Thiên Quân khuôn mặt, ngoảnh mặt làm ngơ. Ông nhu như vậy, như vậy thích ý. Thiên Quân nào nào, lại không có trở ngại ngăn đón, lặng lặng hai mắt nhắm nghiền. thỏa thiết hưởng thụ lấy cái này an bình thời khắc. Tâm ý dĩ nhiên sáng tỏ. Chính mình cũng không phải là người vô tình. Chưa từng không có đối với trước mắt cô gái này động tâm qua. Lòng có tương ứng. Nhưng lại sao có thể cự tuyệt cái này tại trước mặt mọi người buông cái kia thiên kim chi thân thể mà biểu lộ nội tâm nữ tử đâu này. Hết thảy thuận theo đương nhiên tốt. Nhìn trước mắt toàn cơ. Xuất trần như tiên. Ngạo thế mà đứng. Hoảng như tiên tử hạ phàm. Làm cho người không dám nhìn gần. Một bộ áo tím lâm phong mà phiêu. Một đầu tóc dài trút xuống mà xuống. Tử sam như hoa. Trường kiếm thắng tuyết. Nói không hết xinh đẹp thanh nhã. Cao quý tuyệt tuột. Cặp kia sáng trong con ngươi. Trong vắt thanh tịnh. Rực rỡ như đầy sao. Con mắt ngọc khom như nguyệt nha nhi nàng tiên ánh trăng đồng dạng. Phản phất cái kia linh vận cũng tràn ra đến. Khắp nơi truyền lại lấy một phần nhu tình. Một đám tâm hương. Một cái nhăn mày một nụ cười tầm đó. Cao quý thần sắc tự nhiên. Lại để cho người không thể không sợ hãi thán phục tại nàng thanh nhã thanh tú hào quang. Lẫn nhau ánh mắt trên không trung giao hội. Như vào chỗ không người. Thổ lộ hết người lẫn nhau nội tâm. Giờ khắc này đã không cần nhiều lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 79 gây chuyện thị phi. Cập nhật lúc 2.012.445-2031 số lượng từ 5.434. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 79 gây chuyện thị phi. Bốn phía tiếng động lớn tiếng ồn ào dần dần quy về hư vô. Tất cả mọi người cảm nhận được hai người giờ phút này dị thường thần sắc. Hai câu xì xào bàn tán lại để cho mọi người có chút dở khóc dở cười. Hôm nay là ngày cá tháng tư, không phải là thật sao? Hừ, ai bảo ta qua ngày cá tháng tư, ta lại để cho hắn qua Tết Thanh Minh. Kim Hôn càng là sắc mặt đại biến. Da mặt run rẩy mấy lần vừa rồi nhịn xuống. Tức giận ghen tuông mười phần. Chung quanh mấy người đã hoảng sợ cách hắn chung quanh mấy trượng. Hắn và sư tỷ thật sự. Niệm nước nước không thể tin được nhìn xem đây hết thảy. Chẳng biết tại sao không thích phản bi. Một thân ảnh có chút tả hữu lay động đi vào trước sân khấu. Hai mắt lửa giận mọc lan tràn. Hỗn hển nhìn xem cái này lại để cho người không chịu nổi nhập một điếc một màn. Mộng ảnh sư tỷ an tâm một chút chớ vội trái hạo gặp manh mối không đúng, mở miệng khuyên nhủ. Đừng nếu nói đến ai khác. Mà ngay cả trái hạo mình cũng có chút không tiếp thụ được. Ám đạo thầm nghĩ tiểu tử này trộm đạo gạt chính mình. Thần không biết hủy không hay vậy mà đã nhận được thiên cốt đệ nhất mỹ nữ toàn cơ tâm hồn thiếu nữ. Hơn nữa càng làm cho người căm tức chính là hai người này vậy mà chẳng phân biệt được nơi. Trong một trọng đại trong khảo hạch ngoảnh mặt làm ngơ. Anh em. Thật là có cảm mạo hóa. Cũng khó trách mộng ảnh sư tỷ như thế thẹn quá hóa giận. Nằm mộng cũng muốn không đến chính mình đệ tử đắc ý nhất vậy mà hội ám sinh tình tố. Mà nàng thân sư phụ xem tình hình có lẽ hoàn toàn không biết gì cả. Các trường lão khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Vốn tất cả mọi người cho rằng Kim Hung cùng toàn cơ mới được là trời sinh một đôi. Không muốn toàn cơ làm việc như thế thiếu nợ cân nhắc. Tại trước mặt mọi người không che không giấu. Hoàn toàn tỏ rõ lập trường. Đây là tất cả mọi người bất ngờ đấy. Mộng ảnh trưởng lão có thể nào lại tâm bình khí hòa xem tiếp đi. Nếu không phải bởi vì những người khác lúc này. chỉ sợ sớm đã nổi trận lôi đình nhảy tới chất vấn toàn cơ. Sinh huy trưởng lão nhìn Mộng Ảnh trưởng lão liếc, ánh mắt lộ ra một tia kinh dị. Nhìn xem Kim Hung cái kia mang chút ưu thương bộ dáng, lắc đầu khe khẽ thở dài. Biết có thiên quân tại, chỉ sợ Kim Hung giấc mộng trong lòng muốn thất bại. Học trò cưng của mình chính mình lại tin tưởng bất quá, chỉ sợ sẽ không chịu để yên. Cái kia thiên quân đã không để cho mình đồ đệ sống khá giả, cái kia chính hắn cũng đừng nghĩ kỹ qua. Nghĩ tới đây, mật ngữ cho cái khác á đồ Vui Cười Vân, ý bảo hắn như thế như vậy như vậy. Vui Cười Vân nghe được chỉ lệnh, ngầm hiểu, đi ra hét lớn một tiếng. Trong mắt thoáng hiện lấy sát cơ thiên quân. Ngươi có gì năng lực được ta toàn cơ sư tỷ ưu ái? Vui Cười Vân hổ thẹn, ngược lại muốn lĩnh giáo một phen. Mê ly tại ông nhu hương bên trong đích thiên quân chính làm không biết mệt. Trong nội tâm đã tiếp nhận toàn cơ, biết rõ tất nhiên có tôm tép nhãi nhép muốn đi ra giày vò. Đã như vậy, không bằng sao sơn chấn hổ, giết gà dò khỉ, cũng tỉnh ngày sau phiền toái không ngừng. Các ngươi ta rất nhanh tự trở lại. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng mà vuốt một cái toàn cơ mũi. Đây càng thêm khác người mập mờ động tác. Thu nhận hư âm thanh một mảnh. Toàn cơ cũng không thấy thẹn thùng, lại yên tâm thoải mái đã tiếp nhận xuống. Có chút nhẹ gật đầu, giống như hạnh phúc tiểu nữ tử. Tâm đã thỏa mãn, cần gì phải quan tâm những người khác cách nhìn. Được chứng kiến thiên quân linh hoạt thân thủ, Vui Cười Vân không dám khinh thường. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy tịnh chế động. Thiên quân biết rõ Vui Cười Vân ý định, có thể hắn không có để ý. Hết thảy mưu kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hổ giấy. Chỉ thấy thiên quân thân thể hình thành một cái kỳ quái tư thế, khom người, ngồi cạnh chân. Tự hồ có một tòa đại sơn áp tại trên thân thể, lại để cho thân thể của hắn không thể nhúc nhích. Một cái cất bước, mượn thế xông, mang theo thiên chi quyền, cực đại thiết quyền, xé rách không khí, phát ra nổ đùng. Một quyền oanh hướng Vui Cười Vân, thẳng đến đầu của hắn. Cái này là bực nào uy mãnh cương liệt. Hơn nữa hắn thức tinh đạt nguyệt bộ pháp huyền ảo, dung hợp già nuôi bay vút chi thuật, tốc độ cực nhanh, có thể nghĩ cơ hồ có xúc địa thành thốn hiệu quả. Có thể tại mấy chục bước bên ngoài lập tức đã kích. Tuy nhiên xa xa so ra kém thuấn di thân pháp, nhưng là có thể nói là bản thân cực hạn. Quyền chưa tới, kình phong thổi tới Vui Cười Vân trên mặt giống như đao cắt. Vui Cười Vân sắc mặt biến đổi lớn. Chỉ nghe nói thiên quân am hiểu kiếm quyết, sao sẽ nghĩ tới hắn sẽ vứt bỏ xuất ra kiếm quyết, trực tiếp mang lực lao tới. Hắn không dám đón đo, hướng bên cạnh trốn đi. Thiên quân đi theo, tại giữa không trung ngạnh xanh xanh đem thân hình ốm éo đi qua. Trên thân phía bên trái bên cạnh thiên ngược lại đi qua, nắm đấm không rời Vui Cười Vân chính diện. Cũng là thiên quân tu luyện thất tinh đạt nguyệt mới có thể biến hướng như thế nhanh chóng. Thân thể như vậy mềm mại, người bình thường căn bản không cách nào tại cấp tốc trùng kích trong quá trình làm được loại trình độ này. Vui Cười Vân chính thức cảm ứng được lạnh thấu xương sát cơ. Cái này lực lượng cường đại chiêu chiêu gây nên chính mình chỗ hiểm. Không cần nghĩ ngợi, tay hướng sau lưng nhổ. Một ngụm mũi nhọn bắn ra bốn phía, bảo kiếm bị rút ra một nửa. Nhưng là tự chăm chú rút ra một nửa, Thiên quân thiết quyền đã tới người. Vui cười Vân tránh tránh không kịp. Thân thể cường độ cũng không phải của hắn sở trường. Bất đắc dĩ tay trái bị ép vung quyền ngăn cản. Cùng thiên quân nắm đấm đụng lại với nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Vui cười Vân vội vàng nghênh chiến. Thân thể hướng về sau nổ bắn ra mà ra. Bị thiên quân một quyền đánh cho rút lui 5-6 bước. Thiên quân cũng không sử xuất toàn lực. Bằng không vui cười Vân khả năng đã đến đài đi xuống. Có lưu dư lực hắn vững vàng đứng vững thân hình. Khó miệng cười tà lại nhẹ nhàng mà lên. Hừ, tự điểm ấy tiêu chuẩn. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể ngất trời không thành. Xem ra thiên quân chỉ là tốc độ kinh người. Mặt khác cái gì cũng sai. Vừa rồi chỉ là bị đánh lén ám toán. Không có gì lớn. Vui cười Vân cũng không bị thương. Ổn định cảm xúc về sau. Đối với thiên quân một quyền này thật là khinh thường. Lấy thiên quân chợt quát một tiếng. Lại là một quyền. Càng gấp mạnh hơn. Ưu thế tốc độ lại là triển lộ không bỏ sót. Cái kia một đạo to như đầu quyền cương. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Trong đó bao gồm lực lượng tuyệt đối không nhỏ. Tại vui cười Vân trong mắt nắm đấm không ngừng phóng đại, đảo mắt đã đến mặt. Lần này chuẩn bị đầy đủ, đem toàn thân linh lực thi triển ra cũng là một quyền oanh ra. Hắn muốn chính diện cùng thiên quân phân cái cao thấp, muốn cho thiên quân tâm phục khẩu phục. Hai người nắm đấm lần nữa đụng vào nhau, hai người kêu rên một tiếng. Chỉ thấy thiên quân lại là vững vàng đứng lại, gánh vác lấy hai tay, miệt thị nhìn trước mắt tình hình. Thiên quân trực tiếp đánh vào vui cười Vân trên cánh tay. Răng rắc một tiếng. Đem cánh tay của hắn đánh cho cốt cách đứt gãy. Lại hơi chút tăng lực. Vui cười Vân cả người tự bay ra lôi đài. Rất xa ngã xuống dưới. Từng ngụm phun máu tươi. Rất rõ ràng cách xa quá lớn, thiên quân chiếm cứ thượng phong. Thiên quân thắng. Đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng. Rõ ràng tại ngắn ngủn hai chiêu tự đánh bại tán tiên tam giai vui cười Vân. Lại có ai có thể ngờ tới. Lại là bị thiên quân dùng man lực chỗ phá. Không có khả năng. Vui cười Vân nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin, không ngừng run rẩy lấy trong miệng loáng thoáng nói xong. Nhưng là sự thật ngay tại trước mắt không được phép hắn không tin. Kim Hung ánh mắt đã không giống vừa rồi như vậy hung hăng càng quấy thêm nữa. Là một phần ngưng trọng, thiên quân vừa rồi đánh bại vui cười Vân biểu hiện đủ để cho hắn coi trọng. Nhíu chặt mày chầm chầm vào thiên quân trong đầu không ngừng suy tư. Thiên quân biểu hiện thật sự lại để cho người bất ngờ. Hắn cũng không ngờ rằng vui cười Vân không hề có lực hoàn thủ liền bị đánh bại. Hơn nữa chưa vận dụng bàn long kiếm. Thực lực như vậy, chỉ sợ cùng mình cũng có phân cao thấp vốn liếng rồi. Môn tự vấn lòng, đổi lại chính mình cũng không thể như thế nhẹ nhàng thoải mái đánh bại vui cười Vân. Thiên quân cùng tốc độ đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Quả nhiên, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của ta. Kim Hung mở miệng nói. Thiên quân gật đầu nói nên thực lực của ngươi không được tốt lắm, ánh mắt lại không kém. Bột phấn đảo ngược. Thiên quân khí diễm hung hăng càng quấy. Hoàn toàn không giống ngày thường bộ dáng. Cảm giác như thay đổi một người. Mà Kim Hung mỉm cười. Không đưa có thể. Bốn phía tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Vậy mà nói Kim Hung thực lực không được tốt lắm. Nhưng hắn là sắp bước vào địa tiên cảnh giới. Tương lai. Có tương lai thiên cốt thiên tài, Phóng Nhãn Thiên Cốt rất nhiều trong hàng đệ tử, đó cũng là nổi tiếng đích nhân vật. Đáng chết! Giết hắn đi! Phía dưới đệ tử vừa thấy xảy ra chuyện, vội vàng đem Vui Cười Vân Vịnh trị liệu thuật liên tục không ngừng thi cứu. Trên đài cùng hắn ngày thường quan hệ mật thiết người đã rút ra riêng phần mình sau lưng pháp kiếm, bao bọc vây quanh Thiên Quân, hướng hắn bức bách tới, muốn dạy dỗ thoáng một phát cái này không coi ai ra gì, ngạo mạn tự đại gia hỏa. Toàn Cơ sắc mặt phát lạnh, đến gần Thiên Quân bên người cũng rút ra trong tay mình xích viêm kiếm. Xích viêm vừa ra, hào quang vạn trượng. Quần ẩu sao? Không sợ bị hủy bỏ tư cách sao? Thiên Quân thấy tình cảnh này, lên tiếng nói ra. Những lời này ở giữa chỗ hiểm. Vây công một ít người đã khóm núm, rụt đầu rụt đuôi. Dù sao tư cách loại sự tình này đối với bọn hắn còn nói không là chuyện nhỏ. Gió mát môn đệ tử tại một cái người cầm đầu dưới sự dẫn dắt đã ôm làm một đoàn. Chỉ là đang nhìn náo nhiệt, lại không có bất kỳ muốn nhúng tay ý tứ. Ha ha ha ha, Thiên Quân cười dài một tiếng, trung khí mười phần, thân thể khẽ động, lập tức nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt bàn long tàn kiếm. Một chiêu bổn mạng kiếm quyết, đồng thời hướng chung quanh mấy người quét tới. Tàn kiếm như vậy, kiếm khí như cầu vồng. Lập tức tầm đó, người ở chỗ này đều cảm thấy thấy hoa mắt. Kiếm khí như thiên nữ tán hoa giống như lại để cho người hoa mắt. Bộ pháp nhẹ nhàng, lại nhanh như thiểm điện. Tự do đạo tàn ảnh. Mỗi người đều cảm thấy chính mình giống như tại một mình đối mặt Thiên Quân. Mỗi người đều có một loại cô lập bất lực hương vị. Rầm rầm rầm phanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tiếp Thiên Quân một kiếm, nhao nhao bị chấn lui lại mấy bước mới ổn định lại thân hình. Riêng phần mình bị chấn động được khí huyết cuồn cuộn, pháp kiếm đều chấn động được rời tay bay đi, phút chọc vào tại mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ bất định. Thiên Quân đối xử lạnh nhạt quét lược toàn trường. Vô luận là ai tiếp xúc đến hắn lăng lệ ác liệt ánh mắt, cũng không dám đối mặt. Uy phong lẫm lẫm, lại để cho người thật sâu thuyết phục. Hảo khí phát, tốt sát khí. U Vân hiếp mắt lấy hai mắt, chứng kiến một màn kia, tay gõ lấy băng ghế chân, không khỏi cảm thán nhảy ra mấy chữ này. Có thể theo trưởng giáo khẩu ở bên trong lấy được khen ngợi, tự nhiên không phải chuyện đùa. Những người khác cũng phụ họa theo đuôi lấy. Chỉ có Mộng Ảnh cùng Sinh Huy trưởng lão sắc mặt còn có chút khó coi. Toàn Cơ đã thu hồi xích viêm kiếm cùng niệm nước nước đi tới cùng một chỗ, không ngừng trao đổi lấy cái gì. Tự hồ những câu không rời Thiên Quân, không có khả năng. Hắn tu vi lúc nào cao như thế? Quá không hợp thói thường. Uyển Toa sắc mặt tái nhợt, vừa rồi ra tay, nàng đã nhận ra Thiên Quân cao thâm tu vi. Một kiếm bị phá vỡ, những cái kia đều tự cho là thanh cao người, không khỏi hoảng sợ vạn phần. Những người kia cũng là nàng chứng kiến trong tràng tình hình về sau, xúi giục những người kia đi lên. Không thể tưởng được ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ngược lại cổ vũ Thiên Quân khí diễm. Thật sự là được không bù mất. Ban ngày có việc làm trễ nay, hiện đang tiếp tục viết chữ. Buổi tối tăng giờ làm việc tiếp tục canh một. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 80 tiếp tục. cập nhật lúc 2.012.445-2031, số lượng từ 3.335. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 80 tiếp tục. Theo tí ti rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến. Trên đài lại xuất hiện mấy người. Tái diễn sự tình vừa rồi. Càng làm thiên quân vây được chật như nêm cối. Sau đó riêng phần mình cảnh giác nhìn xem người chung quanh. Thiên quân ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai lần này đến phiên thuần một sắc gió mát môn đệ tử đến thử một lần thân thủ. Hắn tự nhiên cũng không thể khiến bọn hắn thất vọng. Ngữ khí lười nhác nói như thế nào? Còn có người muốn động thủ sao? Người đầu lĩnh chớp mắt. Rồi đột nhiên hô to một tiếng thiên cúc không được. Vậy thì xem ta gió mát môn được rồi. Năm cái không được. Chúng ta tự bên trên 10 cái. Ngược lại muốn hảo hảo lĩnh giáo một phen. Mặc kệ thắng thua, chúng ta đều tự hành xuống đài, không biết vị sư huynh này có dám ứng chiến. Lời nói vẫn chưa xong. Tự hướng chính mình bốn phía ném mấy cái kỳ quái đồ vật. Rõ ràng cho thấy bá vương ngạnh thượng cung. Mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, đều phải ứng chiến. Hắn biết rõ lúc này tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào lấy. Chỉ cần có thể một áp chế thiên quân nhuệ khí. Như vậy đang trông xem thế nào chi nhân nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng. Dù sao thiên người trong cốt tự hồ đối với nam tử này cũng không coi trọng. Hơn nữa hắn trong lúc vô tình một kiện chuyện sai đắc tội thiên cốt cao thấp. Thậm chí là gió mát môn hạ đệ tử. Cái này hiên ngang lẫm liệt vì dân trừ hại. Thiên cốt chỉ sợ muốn cảm kích chính mình. Càng sâu một bước nói đánh bại thiên quân cũng có thể lại để cho gió mát môn độc làm náo động. Cái lôi đài này sở hữu tất cả người vây xem tại bọn hắn vừa mới xuất hiện thời điểm xuất hiện một ít bạo động. Giờ phút này khôi phục lại bình tĩnh. Toàn bộ lôi đài bị các đệ tử vây được chật như nêm cối. Tất cả mọi người đem chú ý lực đặt ở thiên quân trên người. Phóng tại nơi này đi vào thiên cúc 10 năm. Lại rất ít lộ diện. Lộ diện là được tiêu điểm trên người thiếu niên. Hắn là trái hạo trưởng lão duy nhất đệ tử. Một cái nhập môn đã bị trưởng giáo tặng bàn long kiếm. Thậm chí còn bắt được thiên cúc đệ nhất mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ người. Cái này tại thiên biểu môi là xưa nay chưa từng có. Cái này một loạt quan quần sáng gắn vào thiên quân trên đỉnh đầu. Làm cho người không thể bỏ qua. Vây xem bên trong đích không ít đệ tử chịu ghé mắt. Vừa mới xem qua thiên quân trước một hồi phấn khích biểu diễn. Không ít con người làm ra chi bội phục cùng kính sợ. Hận ý sâu sắc giảm bớt. Mà chuyện biến thành chính là tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Dù sao sư môn danh dự trước mặt. Cá nhân lợi ích là nhỏ. Sư môn vinh nhục là đại. Lần này tất cả đều là gió mát môn đệ tử. Ngày thường tự không quen nhìn. Thừa này đại thời cơ tốt. Chỉ hy vọng thiên quân có thể thay bọn hắn lối ra ác khí. Rất xa Kim Hung trong nội tâm cũng là có chút điểm xem thường loại làm này. Dù sao như vậy có mất công chính. Tuy nhiên một thanh phi kiếm xoay tròn bên người. Nhưng lại lạnh lùng nhìn xem mọi người. Tự hồ hắn cũng không có xuất thủ tương trợ ý định. Thiên quân coi chừng. Đừng trong bọn hắn kế toàn cơ một tiếng dặn dò. Lại điềm nhiên như không có việc gì cùng niệm nước nước bắt chuyện. Trong lòng hắn, thiên quân tự là yên tâm có chỗ dựa chắc. Không cần lo lắng. Mà trên đài mặt khác thiên cốt đệ tử tắc thì nhìn xem người nọ. Hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Không thể không nói người này cách làm xác thực này đây đại ác nhỏ hơn. Phong Linh càng là châm chọc khiêu khích ngươi gió mát môn muốn tự đòi mất mặt. Chúng ta không thêm ngăn trở. Nhưng lúc nói chuyện đừng tăng thêm chúng ta thiên cốt. Chúng ta thế nhưng mà nước giếng không phạm nước sông. Không cần phải như vậy dối trá. Cái kia người đầu lĩnh ngoảnh mặt làm ngơ. Y nguyên làm theo ý mình bố trí lấy cái gì. Chỉ nghe người bên cạnh nói Trần Tín sư huynh. Chuẩn bị như thế nào? Lúc này mới khẽ gật đầu. Hừ, lưu ly chén nhỏ, nguyên lai cái này sẽ là của ngươi pháp khí. Ta nói như thế nào cảm giác là lạ đấy. Còn có cửu tử trận, như thế tinh vi bố trí chỉ là vì chính là sao? Đem làm thật đáng tiếc. Chỉ sợ muốn cho ngươi tính sai. Tại đây lưu ly chén nhỏ nội sẽ là của ngươi tán thân chỗ. Ngươi đây là mô dây buộc mình. Không ai có thể cứu được ngươi nói xong. Thiên quân tinh thần khẽ động. Một cổ lại để cho người bất an khổng lồ linh lực hung hăng địa hướng về kia người ác bắt đi qua. Lưu ly chén nhỏ. Một kiện phụ trợ pháp bảo. Có thể ngăn cách bốn phía không gian. Chén nhỏ nội trọng lực gia tăng. Hành động tất nhiên muốn tùy theo chậm chạp. Cái kia thiên quân dựa vào thành danh ưu thế tốc độ không còn sót lại chút gì. Mặt khác cũng tự không cần cân nhắc. Tăng thêm còn có mặt khác sư huynh để hỗ trợ. Tất nhiên không sơ hở tí nào. Thật có thể nói là chu đáo. Lại để cho thiên quân khó lòng phòng bị.